High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, Ten La Phen. Song phương thân thích đều đã đến chiến đấu trường. Ta tuyên bố, trận đầu thân thích ngăn chặn chiến chính thức kết thúc. Thân thích cùng vương đại hỗn loạn tương hội tại 10 phút sau bắt đầu. Song phương tuyển thủ đều chuẩn bị sẵn sàng. Không trung vang lên người chủ trì thanh âm. Mà Ten La chính là nhìn về phía đối diện Shitori Sona. Sona, thừa dịp lấy có chút thời gian. Hiện tại giới thiệu cho chúng ta giới thiệu ngươi vị này mới khế ước kỵ sĩ đi. Có thể từ Xê Lan trong tay mấy lần chạy thoát. Cái này tên nhỏ thó tử thần thật không đơn giản đây. Ten La đối. Đúng. Nàng cũng mọc lên không nhỏ hứng thú. Benia, hướng mọi người cũng giới thiệu ngươi một chút chính mình đi. Cũng không có cự tuyệt. Shitori Sona nói. Được, Master, hơi lộ ra non nớt thiếu nữ tiếng. Tên nhỏ thó tử thần đi tới trước. Sau đó hái mất chính mình trên mặt khô lâu mặt nạ. Mặt nạ phía dưới là một trương khả ái nữ học sinh trung học mặt mũi. Sâu tóc dài màu tím cùng tròng mắt màu vàng óng. Hơn nữa trong mắt phảng phất tùy thời đều mang theo một tia mỏi mệt. Khó trách dáng người sẽ như vậy tiểu. Cái này phân minh chính là một cái loli tử thần. Mọi người khỏe, ta gọi là Benia, đã từng là tử thần. Bây giờ là master kỵ sĩ, còn chiếu cố nhiều hơn. Benia là ách tai khô này nữ nhi, mẫu thân là nhân loại. Nói xác thực xem như một tên bán thần. Tên là Benia tử thần thiếu nữ lễ phép cùng mọi người đánh. Dưới kêu, mà Shitori Sona cũng bổ sung một câu. Ách tai khô này, cái kia nhất thượng cấp tử thần. Benia tiểu thư, người làm sao sẽ trở thành Sona kỵ sĩ? Có chút không thể tin. Rias hỏi, cái kia, ta có chút chán ghét khốn nạn cha và Hades đại nhân cách làm. Cho nên liền bỏ nhà ra đi. Vừa vặn đụng phải Master. Sau đó liền cùng Master ký kết khế ước. Tựa hồ có hơi nho nhỏ ngượng ngùng. Benia nói, lại là bỏ nhà ra đi. Chúng nữ đều không khỏi ngạc nhiên. Cái này thật đúng là vị thẳng thắn thêm tùy hứng tử thần thiếu nữ a. Bất quá, Rias vẫn còn có chút nghi ngờ nhìn về phía Sona. Mà Shitori Sona cũng biết rõ Rias nghi hoặc là cái gì. Ta mới đầu cũng cảm giác nàng vô cùng khả nghi. Nói không chừng là tử thần bên kia phái tới gián điệp các loại. Bất quá nghĩ lại, đối phương coi như là phái gián điệp cũng sẽ không như thế trắng trợn. Hơn nữa, bởi vì một cái lý do, ta lựa chọn tin tưởng nàng. Một cái lý do, ngay tại Rias cùng Shitori Sona nói chuyện trong lúc, Benia chính là đi tới Ten La trước người. Sắc Long đại ca, ta là ngươi tử trung nha. Ngươi xem, áo khoác trong còn ngươi nữa thêu thùa đây. Ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên à? Mặt đầy sùng bái mà nhìn xem Ten La. Loli tử thần kéo chính mình bên ngoài trường báo. Ách, phía dưới thật là có Ten La thêu thùa. Là Ten La thân lấy hai thiên long khôi giáp lúc đồ án. Benia tiểu thư thế nào cũng sẽ trở thành ta fan. Trừ le phay bên ngoài đây là lần thứ hai bị người phải ký tên. Ten La cũng không khỏi vui. Cái này còn phải nói sao? Sắc Long đại ca ngươi nhưng là siêu lợi hại a. Dùng phế vật thân quật khởi. Đánh bại vô số kẻ địch mạnh mẽ. Sáng tạo từng cái không thể nào kỳ tích. Hơn nữa còn là thế giới trên độc nhất vô nhị hai thiên long ký chủ. Chinh phục bao gồm ta Master ở bên trong đông đảo Mỹ nữ trái tim. Như vậy Sắc Long đại ca lẽ nào còn không hẳn bị coi là phải chọn đời siêu việt mục tiêu sao? Ta thật rất sùng bái Sắc Long đại ca ngươi a. Cái này thật đúng là đủ đầy đủ lý do a. Tử thần thiếu nữ hai mắt sáng lên nhìn xem Ten La. Vẻ mặt bên trong cũng tràn đầy kích động. Bất quá cái này mở miệng một tiếng Sắc Long đại ca làm cho thân thiết. Nếu là người khác Ten La đã sớm một bàn tay đập chết. Nhưng đối mặt như vậy một cái khả ái tiểu loli, nhất lại là chính mình fan. Ten La thật là có nhiều chút dưới không tay a. Có thể trở thành Benia tiểu thư mục tiêu cũng là ta bên này vinh hạnh. Như vậy ngươi muốn đánh dấu nơi nào? Từ trong tay đối phương nhận lấy bút. Ten La hỏi, nơi này liền có thể xoay người. Benier vội vàng cúi người xuống. Nói cách khác nghĩ đánh dấu vác trên sao? Tenla giơ tay lên mấy dưới lại tại thiếu nữ quần áo trên ký trên tên mình. Sắc Long đại ca, ngươi, bộ quần áo này ta sẽ cả đời cất kỹ. Một trận mừng rỡ kích động. Benier lại hướng Tenla cong cong thân. Tenla cũng có chút buồn cười. Cái này chỉ tiểu loli thật đúng là có thú đây. Benier sở trường tốc độ, nắm giữ lấy trung cấp tử thần trở lên thực lực. Vốn dĩ là khế ước sẽ có nhiều chút khó khăn, nhưng không nghĩ tới chỉ dùng một viên kỵ sĩ quân cờ thì thành công. Nghĩ đến ban đầu sự tình, hội trưởng đại nhân một bộ kiếm được biểu tình. Trung cấp tử thần nhưng là có thể so với thượng cấp ác ma tồn tại. Rias cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Vẻn vẹn một viên quân cờ là có thể khế ước đến như vậy thân thích đúng là kiếm được. Mẫu thân của ta nhân loại huyết thống so sánh nồng. Không tính là đại nhân vật gì á. Vui dạo rực mà chạy trở lại. Benier nói. Tính cách cùng năng lực đều phi thường nhô ra phân minh. Nhìn xem cái này sùng bái lấy Tenla tử thần thiếu nữ. Rias cũng minh bạch Sona vì sao lại tin tưởng nàng. Cho dù Rias mình bây giờ đối. Đúng, nàng cũng thăng không tưởng cái gì hoài nghi. Thứ người như vậy trời sinh cũng chưa có đương gián điệp tiềm chất đi. Đã đến lúc, song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Trận thứ hai vương cùng thân thích đại hỗn chiến. Chính thức bắt đầu. Đang lúc này, không trung lại vang lên người chủ trì thanh âm. Mà Tenla cùng Rias chúng nữ cũng thần sắc cứng lại. Rốt cuộc phải bắt đầu sao? Cuối cùng đại quyết chiến. Tenla, ta nhưng là mong đợi cái này một ngày tốt lâu a. Làm xong giác ngộ a. Hôm nay chúng ta nhất định phải đánh bại ngươi. Kaguya Tenla, ta thân thích nhóm phần kia không cam lòng. Ta sẽ vì các nàng một điểm không dư thừa đòi lại. Dùng Rias cùng Shitori Sona cầm đầu. Chúng nữ mỗi một người đều thèm muốn nhìn chăm chú lấy Tenla. Cứ tới a, chỉ là các loại, chờ, dưới bị khi dễ cũng đừng khóc nhẹ. Nhìn xem đám này muốn tạo phản nữ nhân. Tenla chính là âm u mà cười nói. Hừ, các loại, chờ, dưới người nào khóc nhẹ còn chưa nhất định đây. Sona, biết, hai đạo xích hồng cùng ngân bạch cột sáng phóng lên cao. Rias cùng Shitori Sona trực tiếp phát động từng người thần khí năng lực. Trên người cũng ngưng tụ ra kia xích hồng cùng ngân bạch chiến khải. Tôn quý hoa lệ, toàn bộ dị không gian bên ngoài hội trường trên đều bộc phát ra to lớn hô to. Đi direct, Albion, liền các ngươi cũng đi qua à? Cảm giác đi direct cùng Albion chuyển tới Rias cùng Sona các nàng bên. Kia, Tenla nói, ha ha ha. Cái này loại cùng hợp tác giao thủ cơ hội nhưng là siêu khó có được a. Ta có thể không muốn bỏ qua. Tiểu công chúa, cố gắng lên a, nhượng hợp tác kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Sona, Sichai, ta cũng sẽ toàn lực phụ trợ ngươi. Tận tình chiến đấu a, đi đánh bại người nam nhân kia. Hai nữ khôi giáp trên bảo ngọc trong vang lên đi direct cùng Albion. Thanh âm, Rias thần sắc phấn chấn. Shitori Sona cũng khóe miệng khẽ nhếch, mà Tenla chính là cả khuôn mặt đều đen xuống. Đi direct cùng Albion hai cái này phản đồ. Nha, tính, hôm nay liền nhượng những nữ nhân này đều nếm thử một chút bị nghiền ép mùi vị tốt. Không trấn áp các ngươi. Đều phải lật thiên. Yubeluna, Suelan, Calamin, Cyrus, Mira, chúng ta trên. Vâng, Tenla đại nhân. Mục đích tiếp giao tiếp, điện hoa nổ tung, chiến đấu kèn hiệu đã vang lên, song phương đồng thời hành động, cuối cùng đại hỗn chiến bắt đầu. PS, buổi tối có chút chuyện, canh, 2, trước hết càng đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.